giáo chủ ngươi tha cho ta đi mà. Thạch Thanh Lộ đều khóc không ra nước mắt nói. Khò, khò, Diệp Tiểu Y đã nhắm mắt lại không để ý, giáo chủ. Thạch Tiểu Y liền ngồi sụi lơ trên mặt đất, một lúc sau, nàng liền ngồi ôm chân ngủ gật trên mặt đất. Mệt mỏi khiến nàng cảm thấy giấc ngủ không có chút nào bất tiện. Đồ ngốc, Diệp Thần, nhìn nàng ngủ đều lắc đầu, bế nàng đặt lên giường êm ái. Thạch Thanh Lộ cảm nhận được sự êm ái lập tức ôm chầm lấy Diệp Thần, coi hắn như cái gối ôm mà ôm áp. Đi ngủ còn muốn chiếm bổn giáo chủ tiện nghi. Sắc nữ, Diệp Tiểu Y sờ sờ nhẹ mũi nàng nói. Giáo chủ, đừng tha cho ta đi. Á, giáo chủ đại nhân, ta làm sao, lại ở trên giường của người. Thạch Thanh Lộ lập tức sợ hãi buông ra Diệp Tiểu Y nói. Là ban đêm, ngươi mệt mỏi quá, mộng du tự bò lên. Diệp Tiểu Y không có ý tứ nói. Là ta tự mình bò lên sao? Chẳng lẽ thực mắc chứng mộng du? Thạch Thanh Lộ nghi ngờ. Ngươi xem đều ôm lấy ta còn nữa, ngươi vừa rồi mơ thấy ác mộng sao? Diệp Tiểu Y mở miệng hỏi. Quả thực là ác mộng, đều tại cái kia quyển sách vừa rồi thật đáng sợ ta mơ thấy giáo chủ đại nhân ngươi đè ta. Không có. Gì, ta đi xuống giường, Thạch Thanh Lộ đỏ mặt biết mình lỡ miệng muốn bỏ xuống giường lúc liền bị Diệp Tiểu Y ôm chặt lấy. Giữ nguyên vị trí ngủ đi, ta coi như không biết, không thấy. Diệp Tiểu Y nắm chặt nàng nhắm mắt lại nói. Giáo chủ, Thạch Thanh Lộ nhìn Diệp Tiểu Y gọi nhưng không có trả lời liền nằm xuống nhắm mắt lại. Sợ quá, sợ không ngủ được, nằm cạnh giáo chủ sao mà đáng sợ kinh vậy chứ? Giáo chủ ngươi ngủ rồi sao? Thạch Thanh Lộ cảm thấy bất an khi nằm cạnh giáo chủ mở miệng hỏi. Từ nhỏ đến lớn Diệp Tiểu Y là người duy nhất cho nàng cảm thấy sợ hãi như vậy. Xem ra là ngủ rồi, ta có thể yên tâm đi. Thạch Thanh Lộ tự trấn an mình dần dần mệt mỏi chợp mắt. Bốp, Thạch Thanh Lộ vừa mới chớp mắt một cái lập tức bị một đá của Diệp Tiểu Y lăn xuống giường. Ui da, mông của ta, đau quá. Thạch Thanh Lộ, xoa xoa mình cái mông và eo oán tránh nhìn Diệp Tiểu Y ưng. Thanh Lộ lên giường nằm sao lại ở dưới đất vậy? Diệp Tiểu Y bị nàng tiếng kêu thức giấc nói. Không có, ta là ngã xuống, Thạch Thanh Lộ u oán nói. Không cẩn thận gì cả, Diệp Tiểu Y bế nàng lên giường ôm lấy nói. Và đêm hôm đó Thạch Thanh Lộ mất trắng cả giấc ngủ. Nàng tổng cộng bị 10 lần đá vào mông lăn xuống giường. 7 lần Diệp Tiểu Y mộng du xoa xoa nàng ngực, 8 lần dùng miệng đòi nàng ngực sữa, 9 lần bế nàng lên đem ôm ngủ, và 2 lần đè nàng suýt không thở được. Thật đáng sợ, Thạch Thanh Lộ từ đó ngộ ra một điều, muốn sống sót tránh xa giáo chủ đại nhân. Cách chương,